hợp lực để tiêu diệt Tô Minh. Thông tin này quả thực vô cùng chấn động. Đương nhiên cũng khá đáng tiếc là Tô Minh tài giỏi, đêm nay không cẩn thận sẽ phải bỏ mạng, còn chưa kịp vùng dậy tỏa sáng rực rỡ đã phải vụt biến mất như sao băng. Quả nhiên, làm người thì không nên ngạo mạn, Tô Minh cũng quá mức hung hăng phách lối. Ương ngạnh, không dễ dàng thỏa hiệp, lời các cụ nói cấm có sai. Rất nhanh, một chiếc phi cơ riêng bay về phía Ma Thành, không ai muốn bỏ lỡ màn kịch hay tối nay. Lúc này, nhà họ Diệp cũng đã nhận được tin tức. Đám người Thẩm Băng Tuyền đến nhà họ Lạc ở Ma Thành, bức Tô Minh buộc lòng phải chủ động đi tới sao? Diệp Mộ Cẩn cùng ông nội đang đánh cờ, đột nhiên nhận được tin tức liền vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, điện thoại của ông cụ Diệp vang lên. Ông liền nghe điện thoại, khoảng gần 5 phút sau mới cúp máy. Sau khi cúp máy, sắc mặt ông cụ Diệp tương đối khó coi. Mộ Cẩn, cậu Tô có khả năng gặp rắc rối lớn rồi. Thẩm Băng Tuyền đích thân đến đây, mang theo Tam trưởng lão của Chân Diễn Tông. Tam trưởng lão là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Hồng Bành cũng dẫn theo hai người cung phụng cảnh giới thiên vị trung kỳ. Hai lực lượng lớn của Huyền Linh Sơn cộng với một đội lính tình nhuệ hợp lực để tiêu diệt Tô Minh. Cho dù Tô Minh đánh bại Lục trưởng lão Cửu Hư Tông thì đêm nay cũng vô cùng khó khăn. Vừa nãy thiếu chủ Phiêu Diểu Tông điện thoại cho ông, nhắc nhở nhà họ Diệp chúng ta đêm nay không tham dự. Tại sao? Diệp Mộ Cẩn hừ lạnh một tiếng. Phiêu Diểu Tông là người đứng sau chúng ta, nhưng không thể thay chúng ta quyết định. Tô Minh là người đàn ông của cháu. Có thể Phiêu Diểu Tông sợ, nhưng nhà họ Diệp chúng ta không sợ. Cô vô cùng bất mãn. Cậu Tô còn là ân nhân cứu mạng của lão già này. Ông cụ Diệp thở dài. Không thể dương mắt đứng nhìn Tô Minh chết. Bây giờ cháu gọi ngay cho cậu Tô, nhất định không được để cho cậu Tô đến nhà họ Lạc ở Ma Thành. Thiếu chủ nhà họ Hồng, đám người Thẩm Băng Tuyền, còn cả người của đội lính Sương Sọ đều đi tới nhà họ Lạc chở cậu ấy. Đây chính là một cái bẫy để cậu ấy nhảy vào. Cái này... Diệp Mộ Cẩn khẽ cau mày. Rất khó, cô đã hiểu quá rõ tính cách của Tô Minh. Cứ thử xem. Ông cụ Diệp ngưng trọng nói. Diệp Mộ Cẩn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tô Minh. Tô Minh! Điện thoại vừa chuyển tới, cô vừa định lên tiếng. Anh đã mở lời trước. Anh cũng vừa nhận được tin tức, không cần phải cản anh. Bây giờ anh sẽ đi tới nhà họ Lạc. Giọng của Tô Minh nhàn nhạt, không nhận ra cảm xúc gì, vô cùng trấn tĩnh. Con người có việc không nên làm, nhưng cũng có việc không thể không làm. Đêm nay, nếu như anh không đi, nhà họ Lạc có thể sẽ bị tiêu diệt. Còn anh đi, bất luận kết quả của anh có ra sao, chí ít nhà họ Lạc và Lạc Thu Thủy nhất định sẽ không gặp tổn hại. Nhà họ Lạc và Lạc Thu Thủy vô tội. Anh không thể làm rùa rụt cổ để cho nhà họ Lạc và Lạc Thu Thủy xuống địa ngục được. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn hoàn toàn trắng bệch. Ông, không thể cầu xin Phiêu Diểu Tông sao? Phái người qua đây giúp Tô Minh. Anh ấy tài giỏi như vậy, hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần lần này giúp anh ấy. Cô cắn chặt môi. Vừa nãy thiếu chủ Phiêu Diểu Tông nói, nếu không có Thẩm Băng Tuyền, dựa vào thiên phú của Tô Minh sẽ có thể giúp đỡ được cậu ấy. Nhưng đáng tiếc, lần này có Thẩm Băng Tuyền. Theo ý của cậu ấy, Thẩm Băng Tuyền vô cùng tài giỏi. Vì cậu Tô mà kết hận thù thì thật là không đáng. Chết tiệt! Thiếu chủ Phiêu Diểu Tông thì biết cái rắm gì? Cái gì mà Thẩm Băng Tuyền vô cùng tài giỏi? Thế gian này không có người đàn ông nào có thể tài giỏi hơn người đàn ông của cháu. Lần này có khả năng giúp người đàn ông của cháu thì họ lại không dùng. Từ nay về sau, muốn cũng không được. Đêm nay, nếu như anh ấy có thể sống sót, về sau Phiêu Diểu Tông có hối hận cũng không kịp. Diệp Mộ Cần trong cơn nóng giận không nhịn được mà chửi tục. Diệp Mộ Cần mang theo thiên tự vệ và địa tự vệ ở toàn bộ học viên cảnh giới tụ khí của Viện Võ Đạo đi tới nhà họ Lạc ở Ma Thành. Ông cụ Diệp trầm mặc một lúc rồi nói, đây là những gì nhà họ Diệp nợ cậu Tô. Vâng. Diệp Mộ Cần nghiêm túc gật đầu, đôi mắt ửng hồng. Cô biết đêm nay có thể khó mà sống sót. Hai tiếng sau, tại Ma Thành, trang viên nhà họ Lạc đèn đuốc sáng trưng. Tất cả vệ sĩ của nhà họ Lạc lúc này đều run rẩy sợ hãi đứng trước trang viên. Từng người một sắc mặt tái nhợt, mặc dù trong tay đều cầm gậy gộc nhưng cũng chỉ dám đứng im. Ngoài những vệ sĩ này ra,

mà xếp thành một hàng ngay ngắn bên ngoài đại sảnh, dẫn đầu là Diệp Mộ Cần. Bầu không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị. Lạc Thu Thủy, cô quả thực có thể gọi điện thoại cho Tô Minh. Thẩm Băng Tuyền vẫn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng, không đợi Thu Thủy nói điều gì. Không cần, tôi tới rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Giọng nói không lớn lắm, nhưng chuyển tới tai mọi người vô cùng rõ. Nhất thời mọi người đều chăm chú đứng nhìn. Từng người một đổ dồn ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Chính là Tô Minh. Tô Minh một mình đi đến, sắc mặt an tĩnh, không hề sợ hãi hay hoảng hốt, thậm chí nét mặt còn không đổi sắc. Trong tay anh cầm một thanh kiếm, Xích Ảnh kiếm, một mình một kiếm. Tô Minh, trước mặt cô Thẩm và cậu Hồng, anh nói rõ ràng, anh cùng nhà họ Lạc chúng tôi có quan hệ gì? Rõ ràng một chút quan hệ cũng không có. Anh muốn chết thì cũng đừng con mẹ nó liên lụy đến nhà họ Lạc chúng tôi chứ. Với sự xuất hiện của Tô Minh, nhà họ Lạc hầu như đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như thoát được kiếp nạn. Lạc Hằng giơ ngón tay lên chỉ về phía Tô Minh mà lớn tiếng quát. Nhất định phủi sạch quan hệ. Lạc Hằng, Tô Minh tới rồi, cậu đừng có mà bỏ đá xuống giếng, anh ấy rõ ràng có thể không đến. Thu Thủy rốt cuộc cũng bạo phát, phẫn nộ mà quát. Cô cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng. Tô Minh có thể tới, cô rất bất ngờ và vô cùng cảm kích. Dưới cái nhìn của cô, Tô Minh qua đây chính là biết rõ cái chết, nhưng vẫn đến. Chính là vì cô và cùng người nhà họ Lạc. Người nhà họ Lạc thật là kỳ quái. Không phải mấy ngày trước, nhà họ Lạc suốt ngày khen cô và Tô Minh quen nhau, còn hận không thể để cô lập tức mời Tô Minh tới nhà họ Lạc làm khách. Thái độ trước sau đối lập thật khiến cho người ta chán ghét. Mộ Cần mang theo người nhà họ Diệp lùi ra đằng sau. Tô Minh cũng không thèm nhìn đám người Lạp Hằng mà nhìn về phía Diệp Mộ Cần nói. Châu Khánh Di, Diệp Phù, Diệp Võ và những người khác đi theo sau Diệp Mộ Cần, khuôn mặt vô cùng kiên định, thề sống chết cũng phải giúp Tô Minh. Nếu coi tôi là giáo tôn thì rút lui đi. Tô Minh liếc nhìn đám người Châu Khánh Di. Một mình tôi có thể đối phó được. Tô Minh nhẹ giọng nói. Diệp Mộ Cần nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, trầm mặc vài giây. Em tin anh. Sau đó cô hét lớn. Tất cả lui ra. Không có lệnh của tôi, không được phép động tay động chân. Thiên tự vệ, địa tự vệ và người viện võ đạo của nhà họ Diệp chỉ có thể nghe lệnh. Tô Minh, nếu như anh chết, ngày hôm nay tất cả chúng em cũng không thể sống sót. Ông ra lệnh cho em, hoặc là chúng ta cùng nhau sống sót, hoặc là cùng chết. Diệp Mộ Cần trầm lặng nói. Cô có thể rút lui, nhưng không thể rời đi. Nếu Tô Minh bỏ mạng khi chiến đấu với người Hồng Bàng, thì cô sẽ đem theo tất cả người họ Diệp vì anh mà quyên sinh. Được. Tô Minh gật đầu, đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp. Tô Minh nhìn về phía Lạc Thu Thủy, Lạc Phong, rồi gật đầu với hai người họ. Cuối cùng anh giơ tay lên, chĩa kiếm về phía đám người Hồng Bành. Đến đi, chiến đấu một trận. Trẻ tuổi mà trái tim võ đạo đã ổn định như vậy, đúng là hiếm gặp. Trưởng lão của Chân Diễn Tâm, Lưu Vũ Đằng đứng ở đằng sau. Lúc này ông ta lên tiếng, có chút cảm thán, kèm theo một chút tiếc nuối. Thiếu tông chủ, nếu như ra tay, hôm nay dù có trả giá như thế nào, cũng nhất định phải giết chết kẻ này. Thì ra Thẩm Băng Tuyền giờ đã không chỉ đơn giản là thiếu tông chủ của Chân Diễm Tông. Giết! Ngay sau đó, Thẩm Băng Tuyền lạnh lùng gằn một tiếng. Tức thì Thẩm Băng Tuyền, Lưu Vũ Đằng, Hồng Bành, Giả Mộc, Triệu Thủ Chân, Khô Lâu và hơn 10 người của đội lính xương sọ đồng loạt lao về phía Tô Minh. Đất trời như thể đổi sắc, chân khí đồng loạt toát ra, từng đợt âm thanh chói tai vang lên. Phía bên ngoài sảnh lớn, cả một rừng người, ai nấy mặt mày biến sắc vì kinh ngạc. Kinh ngạc vì đám người Thẩm Băng Tuyền lại cùng lúc ra tay. Chuyện này... Cả tiến bối cũng cùng tham chiến, đúng là ngoài dự đoán. Dù sao, đám người tu tiên ở Huyền Linh Sơn vốn rất kiêu ngạo, chẳng coi giới thế tục ra gì. Giờ đám người tu tiên ở Huyền Linh Sơn lại ỷ đông ức hiếp người, đúng là điều hiếm gặp. Thực tế, đây là ý của Thẩm Băng Tuyền. Cô ta đã điều tra rất kỹ về Tô Minh, chính vì vậy mới quyết định dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt anh, không để anh có bất cứ cơ hội phản công nào. Thẩm Băng Tuyền

là võ kỹ, chỉ cần nhấc tay là có thể di chuyển thiên địa vạn vật. Nhưng đáng tiếc khi gặp phải chuông thiên địa huyền hoàng thì chỉ có thể ôm hận mà thôi. Chuông cũng chỉ vang lên một tiếng, chỉ vậy mà thôi. Chiêu thức mạnh nhất, ba nhất kiếm liên tiếp thiên vận kiếm, kiếm ý, 200.000 cân của Tô Minh, đích thực là một vài chân khí bị rút sạch, có chút suy yếu. Vậy nên chuông thiên địa huyền hoàng này xuất hiện rất đúng lúc. Không, không thể nào! Ông ta vốn đang vô cùng phấn khích và mong đợi. Giờ đây suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông phía trước Tô Minh như thể phát điên. Đó không phải là chuông thiên địa huyền hoàng của nhà họ Lam sao? Không ngờ Tô Minh có thể sử dụng, hơn nữa còn tu luyện thành công. Hơn nữa, chiếc chuông đó lại mạnh như vậy sao? Ngày trước, uy lực của chuông dưới sự hợp lực của 8 người Lam Trung, nếu đem ra so sánh với uy lực của Tô Minh thể hiện, chẳng khác nào tom đóm so với mặt trăng, gấp vô số lần. Chiếc chuông này tuyệt đối là báu vật của các loại báu vật. Nhưng để nhà họ Lam dùng thì đúng là phí phạm. Làm lại ghen ghét, hoảng sợ tới cực điểm. Còn ngây người ra đó, ông cũng chết đi. Giữa những tia lửa lóe lên, Tô Minh đã bình phục hoàn toàn, sắc mặt càng thêm hung tàn. Không thể không nói, huyết mạch của anh đúng là lợi hại, là huyết mạch bảo bối. Tốc độ hồi phục sau khi bị rút cạn chân khí đúng là hiếm gặp, chỉ cần dùng tới vài giây mà thôi. Anh nhếch miệng cười như một con dã thú tràn ngập sát khí. Tô Minh cảm thấy như mình đang trở lại những ngày đối diện với dã thú ở Huyền Linh Sơn của 2 năm trước. Thật nhớ cái cảm giác hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Xuy... Bóng hình Tô Minh vẫn không hề chạm đất, chỉ cần nhẹ nhàng dẫm lên không khí đã đủ khiến nó rít gào, chính là lực ảnh bộ. Anh giống như luồng ánh sáng ẩn hiện, chui vào trong không khí, rồi lại xuất hiện trước mặt Lưu Vũ Đằng. Tô Minh lựa chọn cách đánh gần. Thực lực mạnh như vậy, nếu không đánh gần thì sao xứng với bản thân được? Thể lực mạnh không chỉ nói đến sức mạnh, mà còn có xương cốt, nội tạng và khí huyết. Bởi vì dung hòa khí huyết, thì việc Tô Minh muốn lấy mạng đổi mạng là điều chắc chắn và anh nhất định có thể sống sót. Đứng gần Lưu Vũ Đằng, Tô Minh dùng cùi chỏ đánh ra, đồng thời nhấc đầu gối lên. Còn lúc này, Thẩm Băng Tuyền sắc mặt tái nhợt, da đầu cũng như vỡ vụn. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy thanh kiếm Hàn Phong Thập Cửu Châu sắc bén của mình bị bẻ gãy trong không trung. Cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hàn Phong Thập Cửu Châu là tuyệt chiêu của cô ta. Vậy thanh kiếm này mạnh tới mức nào? Nói một cách đơn giản thì ở Chân Diễn Tông có một số trưởng lão không đỡ nổi được kiếm này. Vì tu luyện thành công kiếm pháp này nên cô ta mới chính thức trở thành tiếu tông chủ của Chân Diễn Tông. Cả Chân Diễn Tông trong gần 50 năm trở lại đây chỉ có một mình cô ta tu luyện thành công. Nói theo cách nói của sư tôn thì tu luyện kiếm pháp này thành công chứng tỏ người đó bước đầu đã nắm bắt được quy luật băng hàn. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ chiều này của mình đã bị kiếm của Tô Minh chém gãy như chém rau. Cô ta đâu biết Tô Minh đã triển khai thiên vẫn kiếm. Hơn nữa, cấp bậc của thiên vẫn kiếm còn cao hơn cả Hàn Phong Thập Cửu Châu của Thẩm Băng Tuyền biết bao nhiêu lần. Kiếm quang của thiên vẫn kiếm thì không đáng nói, cũng không đến mức đáng sợ. Nhưng trên thực tế, kiếm thế ẩn chứa trong mỗi kiếm quang đều tạo thành kiếm đạo vô cùng khủng khiếp, cộng với sự kết hợp của sát ý càng đáng sợ hơn. Lá chắn quy linh. Trong lúc sinh tử cận kề, Thẩm Băng Tuyền hét lớn một tiếng. Trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện một lá chắn đơn giản, nhưng chi chít hoa văn. Chiếc lá chắn khi được luyện ra đã chứa đầy chân khí. Cô ta tiêu hao khá nhiều sức lực, nên lúc này khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Lá chắn quy linh sáng rực, tạo thành một luồng ánh sáng hình bát giác chắn trước mặt cô ta. Nhưng luồng ánh sáng vừa dâng lên thì... Xoẹt! Đột nhiên bị phá tan tành. Nhưng một kiếm quang trong 3 đường kiếm quang của Tô Minh cũng biến mất. Kể cả là vậy thì hiện giờ vẫn còn 2 đường kiếm quang nữa. Thẩm Băng Tuyền mặt không còn giọt máu, trong lòng thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ mình không nên quản việc của nhà họ Thẩm. Trong lúc sinh tử, khao khát được sống trỗi dậy trong cô ta khiến cô ta đột phá. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ bị kẹt lại mấy tháng, đột nhiên phá vỡ huyệt đạo và đạt tới cảnh giới thiên vị trung kỳ. Thẩm Băng Tuyền vui mừng khôn xiết. Cô ta cảm giác mình như từ dưới địa ngục được lên thiên đàng. Chân khí trong cơ thể lại dâng trào,